Chương 511, Diệu Tú khả nghi tâm. Ngọc Độc Tú giọng nói thủy chung đều là bộ không mặn không lạt hình dạng, hai mắt chỗ sâu nhất một chút linh quang lóe ra, linh quang càng thêm thanh minh. Cho tới bây giờ, Ngọc Độc Tú vẫn là bị vây như lọt vào trong sương mù, không nghĩ ra Đức Minh tại sao lại đem Bích Tú phong thủ tọa vị chuyển cho Trình Hạo tên con em nhà giàu này. Cái này vô thượng thật trương đối với Ngọc Độc Tú mà nói, tác dụng không lớn, nàng hiện tại đã đi ra đạo của mình, muốn cái này vô thượng thật trương còn có ích lợi gì. Ngược lại thì Trình Hạo thường thường đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú mà nghẹt, hiển nhiên đối với vô thượng thật trương có chút nhớ thương. Ngươi là sư huynh, ngươi sư đệ nhập môn vãn, ngươi cái này làm sư huynh hơn nói thêm điểm một hai, cũng là nên một bên Đức Minh nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trên mặt tịnh không có gì dị trạng. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Trình Hạo, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cũng được, nếu sư đệ như vậy cầu ta, ta liền nói hai câu, sư đệ nếu là nghĩ sai, coi như ta chưa nói chính là. Đâu phải, sư huynh kim khẩu ngọc nôn. Tiểu đệ tất nhiên chăm chú lắng nghe Trình Hạo vội vàng nói, nhưng này bộ không tình nguyện biểu tình, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Sư đệ về sau phải thật tốt quản lý cái này Bích Tú Phong, cần đem Bích Tú trên đỉnh núi hạ tất cả sự vật thống hài hòa cấp độ. Ngày sau cái này Bích Tú Phong thời gian tới, thế nhưng đặt ở sư đệ trên vai, sư đệ còn nhu tranh điểm khí, đừng đã đánh mất sư tôn mặt mũi của phải Ngọc Độc Tú không mặn không nhạt. Một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi, ta là trưởng bối răng rớp. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, Trình Hạo giống như là ăn con rồi giống nhau khó chịu, nhưng không làm không được làm ra một bộ cung kính thụ giáo hình dạng. Dạ, sư huynh đích thực, ngày sau sư đệ tất nhiên nỗ lực, làm vinh dự tông môn. Trình Hạo gật đầu liên tục. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong nhắm mắt lại, không thèm nói nhắc lại. Một bên Đức Minh lão thần lại, hôm nay vi sư sốt ruột bọn ngươi đến đây, chính là vì truyền ngôi việc, hôm nay sự tình đã kết, các ngươi đều tự trở lại đi. Đệ tử cáo từ. Ngọc Độc Tú dẫn đầu đứng lên hướng về phía Đức Minh thi lễ. Xoay người rời đi. Mắt thấy Ngọc Độc Tú rời đi, một bên Vong Trần nhanh lên vọt lên đến, hỏa cấp hỏa liệu hướng về phía Đức Minh thi lễ, đệ tử cũng rời đi. Sau khi nói xong hướng về phía xa xa gần đi xa Ngọc Độc Tú nói, sư minh, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Ngọc Độc Tú nghe vậy ngừng bước tiến, nhìn thở hổn hển Vong Trần, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngươi nha đầu kia, gọi có chuyện gì? Vong Trần đại trước mắt, trên dưới quan sát Ngọc Độc Tú một vòng, sau đó mới nói, sư huynh hôm nay ở nơi nào định cư? Ở trường giáo chủ phong đặt chân Ngọc Độc Tú cũng không giấu giếm, chuyện này chỉ cần hơi chút cố tình sau khi nghe ngóng, có thể biết được. Vong Trần vây quanh Ngọc Độc Tú đi một vòng. Sau đó mới đáng thương nói, sư huynh tuy rằng không có Bích Tú phong, nhưng trùng quy miệng Bích Du Dê Thiên, ta cũng thảm, sư tôn rời đi ta chính là không nhà để về. Làm sao sẽ không nhà để về? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Trình Hạo mấy năm nay càng thêm kiêu ngạo, ta cũng đáng ghét nàng. Xem ra cái này Bích Tú phong ta cũng ở không nổi nữa. Vong Trần quên miệng, một đôi mắt to làm bộ đáng thương nhìn Ngọc Độc Tú, sư minh, ta hiện tại chỉ có thể cùng ngươi lăn lộn, ngươi cũng không nên bỏ xuống ta. Ngọc Độc Tú ngón tay duỗi một cái, ở Vong Trần cái chán nhẹ nhàng bắn ra, ngươi nha đầu kia. Ta Bích Du Dê Thiên phong rộng, ngươi nếu là thích, phải đi Bích Du Dê Thiên cư ở được rồi. Thật cảm tạ sư minh, thật cảm tạ sư minh. Vong Trần vui hướng về phía Ngọc Độc Tú tự mô tự dạng thi lễ. Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt vùng xung quanh lông mày khẽ động, nhớ lại Hồn Thiên Yêu Vương. Hồn Thiên Yêu Vương thế nhưng một viên bom hẹn giờ, bản thân không hề Bích Du Dê Thiên, nếu là đem Vong Trần đưa trở về, chẳng phải là đồ sinh khúc chết. Nhưng cũng không thích hợp, người tốt hơn theo ta đi trưởng giáo chủ phong ở đợi cho phong thần đại kiếp kết thúc, ở tùy ta nhất thời đi trước Bích Du Dê Thiên. Ngọc Độc Tú nói. Nga, vậy cũng không sai. Vong Trần nhưng không biết Ngọc Độc Tú chuyển động ý niệm trong đầu giữa, đã suy nghĩ rất nhiều con từng đạo. Dẫn Vong Trần trở về biệt phủ. Vừa ngồi xuống, đã thấy Vong Trần không an phận nói, sư minh, hôm nay sư tôn muốn đi trong vực tìm kiếm phong thần trường sinh chi đạo, trong vực hung hiểm khúc chết rất nhiều, sư minh ngươi chấp trưởng phong thần bảng, sao không vi sư tôn miễn đi phiền não, cũng tiết kiệm đi chỗ đó hung hiểm trong vực. Ngọc Độc Tú lắc đầu, sư tôn chí hướng ta cũng biết được, cái này thần vị có tam lục cửu đẳng, chí cao thần vị đều là giáo tổ bổ nhiệm, lớp giữa lần một chút thần vị ta tuy rằng có khả năng chu toàn một hai. Nhưng sư tôn chưa chắc sẽ để mắt, sư tôn ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng thì một cái ngạo khí tuyệt đỉnh nhân vật. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, cũng không thèm nói nhắc lại. Sư minh, cái này phong thần trường sinh thực sự khó có được, ngươi xem ta là hay không có thể được đến thần vị. Vong Trần lại gần trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy phất tay một cái, đem Vong Trần đầu thôi qua một bên, ngươi theo xem náo nhở gì, thần vị tuy tốt, nhưng cũng có tệ đoan, ngươi hãy thành thật đánh với ta tọa luyện khí. Ngày sau trộn lẫn cái trường sinh bất tử còn là không có vấn đề. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhớ lại bản thân muốn luyện chế trường sinh bất lão dược, cái này thuốc hay khó tìm à, không biết Ngọc Thạch lao tổ kháo không đáng tin cậy. Sư huynh nói khoác mạnh miệng, giáo tổ cũng không dám nói để cho môn hạ đệ tử trường sinh, ngươi nhưng đến lừa dối ta, ngày hôm trước vì Trần sư tỷ cùng sư tôn khẩn cầu, cần phải đi trước trong vực cầu được đạo thần quả vị, lại bị sư tôn gật đầu đáp ứng. Ngươi nói ta có muốn hay không theo sư tỷ đi trong vực trộn lẫn cái đạo thần quả vị vong trần nói. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, vi huynh chấp trưởng thần vị, cái này thượng đẳng thần vị không có thể vì ngươi cầu đến, cái này lớp giữa thần vị cũng không ngại, ngươi lão lao thật thật ở tông môn trong đả tọa tu hành là tốt rồi, cái này đạo thần tuy rằng có khả năng trường sinh, nhưng tệ đoan nhưng cũng không ít, đợi được đạo thần hệ thống ổn định lại, ngươi lại suy nghĩ giống nhau cũng không trễ. Nga vong trần gật đầu, một bộ hiểu hình dạng. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, cũng trong lòng có chút cầm nắm không đúng, Lý Vi Trần đột nhiên đem muốn đi trong vực phong thần, tại sao trước không có nghe được tiếng gió thổi, hết lần này tới lần khác Tiết Cử sau khi chết nhưng nghĩ đạo thần, không nghĩ tới dùng tình sâu như thế, cũng không biết Tiết Cử tiểu tử kia giao cho sư muội trở cái gì thang, cư nhiên cứ gọi sư muội như vậy khăng khăng một mực. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt vùng xung quanh lông mày vừa chuyển, hôm nay gặp sư tôn, đã thấy hắn quanh thân tản ra nhàn nhạt hủ hủ chi khí, xem ra là thiên nhân ngũ suy sắp tới. Nhưng mà trước ở trong vực Ly Sơn là lúc, sư tôn đã từng chính mồm nói với ta, nàng thọ mệnh còn mấy vạn a, hôm nay vài thập niên chưa quá khứ, làm sao sẽ trong lúc bất chợt thiên nhân ngũ suy phủ xuống mà. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú mở choáng mắt, trong mắt một chút ánh huỳnh quang lóe ra liên tục, không thích hợp, không thích hợp a, nhớ kỹ mới tới trong vực là lúc, sư tôn nói nàng bị thương, nhưng ta nhưng không ở sư tôn trên người của cảm thụ được cái gì trọng thương khí cơ, nhưng sư tôn nhưng hết lần này tới lần khác bế quan vài. Hôm nay thừa dịp ta đi trước Bích Du Dê Thiên, rồi lại thu một cái đệ tử, cần phải thay thế vị trí của ta, nhưng phái thiên tướng vô thượng chân kinh giao cho trong tay. Ta, trong này có nhiều lắm giải thích không thông. Ngọc Độc Tú đứng lên, mấy năm này nàng thường thường bận rộn tu hành việc, không ngừng bên ngoài bôn ba, lúc này lại cảm giác Đức Minh một loạt làm việc quá mức khác thường. Làm sao vậy sư huynh một bên vong chân bị Ngọc Độc Tú làm việc giật mình tỉnh giấc? Nga, không có gì sự tình. Bất quá là nhớ lại sự tình trước kia mà thôi Ngọc Độc Tú trong miệng ứng phó, nhưng trong lòng càng thêm cảm giác không thích hợp. Sư tôn muốn đi trước trong vực, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn ta đây cái làm đệ tử há có thể bất tương tiễn một phen nghĩ tới đây Ngọc Độc Tú hướng về phía vong trần nói, ngươi ngoan ngoãn ở dê trong phủ ngây ngô, vi huynh có chút việc phải giải quyết. Sư huynh tự đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là vong trần mãn bất tại hồ phun ra nuốt vào tới pháp lực. Ngọc Độc Tú gật đầu. Xoay người đi ra dê phủ, sau một khắc hóa thành linh quang phóng lên cao. Thái Bình đạo mỗ một ngọn núi, Ngọc Độc Tú đứng ở đỉnh núi, trong mắt hình tròn ngọc bàn lóe ra, đã thấy vô số phủ văn lóe ra, cách viên dê gặp phát động, nhìn chăm chú vào Bích Tú phong chủ phong động tĩnh. Lúc này đứng đỉnh núi, cảm thụ được từ từ thổi tới ngọn núi, Ngọc Độc Tú trong lòng không minh, càng thêm cảm giác Đức Minh làm việc có các loại chỗ khả nghi. Ta liền ở chỗ này chờ, chỉ cần sư tôn ra Bích Tú phong. Liền chạy không khỏi ta dê xét Ngọc Độc Tú phảng phất là hóa thành thạch điêu, yên tĩnh đứng ở đó đỉnh núi, không nói một lời, cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể. Xa xa, một trận tế vi cước bộ truyền đến, lại nghe một người hùng hùng hổ hổ nói, cha, Đức Minh lão già kia làm sao từ đó vượt sau khi trở về lộ ra một cổ tử khắc thường vị đạo, lao ra hỏa này rốt cuộc muốn cảo vật gì vậy? Chưa xong còn tiếp.